Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 454, phá cục. Nhằm vào, chương trước có cái sai lầm nhỏ lầm. Tiêu Dạ Huyễn ảnh không phải màu cam, là màu tím. Đây là cả nước cấp. Không, đây không phải phổ thông cả nước cấp, là cả nước cấp top. Tranh tài mới vừa mới bắt đầu, cũng vẻn vẹn phát sinh một cầu giao thủ. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trên sân bóng hai người, hiển nhiên siêu việt còn lại tuyển thủ một cái cấp bậc. Đã siêu việt trên ý nghĩa 5, level 5, hướng về 6, không đẳng cấp tiến hóa bên trong. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ nhìn qua Sanada Jinichiro, sắc mặt bình thản nói. Chủ động từ bỏ, không thể nói anh minh phán đoán. Đối mặt hắn gấp bội hoàn trả xâm lược như lửa, Sanada Jinichiro lựa chọn từ bỏ, cũng không phải là nói đánh không quay về, mà là không nghĩ tới nên như thế nào phá giải tương lai bản tự mình. May mà liền bảo tồn thể lực. Đương nhiên, làm như thế hậu quả chính là tại hoàng đế danh hào bên trên lưu lại một điểm vết bẩn. Nghe vậy, Sanada Jinichiro nhẹ hừ một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng, nhàm chán khiêu khích. Lời tuy như thế, nhưng đầu của hắn lại tại cao tốc vận chuyển, tự hỏi nên như thế nào phá cục. Cho là ta sẽ cho ngươi cơ sẽ từ từ muốn sao? Thứ hai cầu tới, đứng tại đáy tuyến, Tiêu Dạ nhẹ nhàng đưa bóng bên trên ném, ngay sau đó bay vọt lên. Cái nhảy này, nó độ cao siêu việt 130 cm, thật cao. Thính phòng hậu phương, Tachibana Kippy lập tức há to miệng, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Loại độ cao này, cái này phát bóng là... Hắn lời còn chưa nói xong, sân bóng bên trong, Tiêu Dạ đã trùng điệp vung xuống vỗ. Cái vỗ này tại cực hạn độ cao đánh ra, bởi vậy có đầy đủ không gian để hắn ép đập. Phịch một tiếng, cầu lập tức hóa thành một cái chớp mắt điện quang, thẳng tắp đánh về phía đối trận trái phát bóng khu. Gặp đây, Sanada Jinichiro cắn răng một cái, đem phá cục đối sách trước để qua một bên. Đánh giá ra điểm rơi về sau, cất bước rút ngắn khoảng cách, đồng thời sớm làm tốt phản kích tư thế. Nhưng mà, khi cầu xúc đàn hồi, cùng đập lưới tiếp xúc nháy mắt, Sanada Jinichiro cầm vỗ tay chấn động mạnh một cái. Cái gì? Nội tâm của hắn hiện lên một vòng rung động, vẻn vẹn tăng lên đánh cầu độ cao mà thôi. Phần này xoay tròn cùng lực xuyên thấu là chuyện gì xảy ra? Mãnh liệt xoay tròn bóng tennis, phảng phất một viên máy khoan điện, muốn xuyên thủng hắn đập lưới, cùng đập lưới ma sát, càng là khiến cho hắn sức nắm đánh mất không ít, không thể không phân ra một phần lực lượng, dùng để chống cự cỗ này lực xuyên thấu. A, hét lớn một tiếng, Sanada Jinichiro lựa chọn hai tay nắm vợt, sử dụng man lực cưỡng ép đưa bóng đánh trở về. Ngươi lại quên, ta nói qua, ngươi làm sao phản kích, ta đều có thể gấp bội hoàn trả. Thấp trong tiếng nói, Tiêu Dạ sớm một bước biết trước cầu đường, ở chính giữa trận đưa bóng chặn đường. Hai tay cầm bài tình huống dưới, để hắn nhẹ nhõm đem quả bóng này ngăn lại, mà đồng thời, toàn bộ nhảy lên một cái, lợi dụng trọng tâm lực lượng, khiến cho lần này đánh trả cầu, càng lên hơn một kích. Oanh, liền tựa như nổ lớn. Tiếng vang qua đi, cầu mãnh liệt bắn về phía góc đáy. Lại bởi vì cầu nhanh quá nhanh, trên không trung bay lượn quá trình bên trong, nó hình thể đã hóa thành hình bầu dục. Quả thực là quái vật. Chấm ngoặc kép, dù là Sanada Jinichiro, cũng không thể không vì phần này thực lực chỗ giật mình. Lần trước rút thăm nghi thức bên trên đánh đôi, căn bản không có đem hết toàn lực. Không. Nói không chừng một nửa thực lực đều không lấy ra. Không có thời gian cảm thán, hắn đã có chút theo không kịp tiết tấu. Giờ phút này tốc độ cao nhất hướng về góc đáy chạy. Ưu tú cơ sở bộ pháp cuối cùng để hắn đuổi tới cầu nhanh, nhưng ở đánh trả lúc lại một lần gặp được vừa rồi vấn đề. Mãnh liệt lực xuyên thấu để hắn không cách nào toàn lực đánh trả, chỉ có thể hãm vào bị động bị đánh cục diện. Sân bóng bên trong, Hai người lâm vào ngươi tới ta đi đánh giằng co. Mà trên khán đài, tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần. Nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem kịch liệt tranh tài. Đây chính là cả nước cấp đỉnh phong giao thủ sao? Ta, ngay cả cầu ở đâu đều không nhìn thấy. Tại song phương đánh cầu trong nháy mắt, còn có thể nhìn thấy cầu ảnh. Nhưng cầu đường căn bản là không có cách dự phán. Hai người này vậy mà có thể thấy rõ. Không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Dạ đang áp chế Sanada. Cái kia bóng tennis hoàng đế lại bị đè lên đánh. Coi như là đối thủ phát bóng cục. Cái này sao có thể? Lần thứ nhất gặp, phổ thông người xem chỉ có một cái cảm giác. Nhanh, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Tựa hồ sắp đạt tới điểm tới hạn. Một phương sẽ tách rời cảm giác. Bất quá, cũng có không ít người nhìn ra cấp độ càng sâu đồ vật. Tiêu Dạ đối Sanada rất có nghiên cứu. Tachibana Kippy nhíu mày nói. Sanada Furin Kazan, trong đó rừng cùng núi, đều 10 điểm am hiểu phòng ngự. Nhưng bây giờ, cái này hai chiêu căn bản không cơ hội sử dụng. Dừng một chút, lại nói, lợi dụng siêu cao độ phát bóng, cướp được tiết tấu, sau đó lợi dụng mau đánh, một chút xíu áp chế Sanada. Không có gì bất ngờ xảy ra. 10 cái hiệp về sau, Sanada liền theo không kịp. Chấm ngoặc kép, sự tình phảng phất như hắn sở liệu. Khi song phương đánh tới thứ 27 cái vừa đi vừa về lúc, Sanada Jinichiro tại Tiêu Dạ cường đại năng lực tiến công trước mặt, liên tục bại lui, rốt cục bắt đầu lộ ra sơ hở. Cực hạn, Tiêu Dạ nhếch nhếch miệng, ngay cả thở hơi thở đều không có. Lần nữa đánh ra một phát cường lực xuyên thấu cầu. Vèo một tiếng, cầu hóa thành tròn dẹp thể. Nửa cái trong chốc lát, đã đánh vào đối trận. Mà lúc này, Sanada Jinichiro khoảng cách cầu đường còn có 2-3 mét khoảng cách, đuổi không kịp. Ta vậy mà, con người mãnh liệt co rụt lại. Sanada Jinichiro lập tức sinh ra một cơn lửa giận, mở màn bị đè lên đánh. Loại sự tình này ngoại trừ đối mặt Yukimura Seiichi có phần hơn bên ngoài, căn bản không có người thứ hai. Nhưng mà, Tiêu Dạ thời khắc này cường công, để hắn không thể không thừa nhận, tự mình có chút tách rời. Đáng chết, chớ xem thường Rikaidai, ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên ở giữa, Sanada Jinichiro thân ảnh biến mất. Sau một khắc, hắn người xuất hiện ở rơi cầu điểm. Lightning dai, phảng phất điện quang lấp lóe, lóe lên một nhấp nháy ở giữa. Tựa như thuấn di, đám người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Cầu đã bị đánh trở về. Cùng lúc trước đơn thuần phòng ngự khác biệt. Quả bóng này, phảng phất hóa thành đen kịt. Không trung thậm chí có thể nhìn thấy đen kịt quỹ đạo. Rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Sớm nên như thế, Tiêu Dạ mắt sáng lên. Trong chốc lát, hai đạo tia chớp màu đen ở tại khóe mắt lấp lóe. Sớm như vậy xuất ra một chiêu này, người nhất định phải thua. Sanada, đồng dạng kiểu thuấn di quỷ mị tốc độ. Lần này, Tiêu Dạ lực bộc phát tăng lên mấy lần. Tựa như là tia chớp màu đen. Vừa sải bước ra, người đã xuất hiện ở điểm rơi phía trên. Lai Pati Kobo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.